tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858. Mà ánh mắt Lâm Hiên lại lóe lên ánh vàng, nhìn chăm chú tựa như một vị thần, càng khiến Việt Võ càng không dám có ý giấu giếm gì. Bẩm đế phu, lần này tộc tôi rời Quy Biển là vì cảm nhận được trong Cổ Vân Sơn Mạch có giao châu xuất hiện. Tiểu nhân dẫn binh ra khỏi biển là để đến đó tìm kiếm tung tích của giao châu. Ra là vậy, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó khống chế huyền lực đưa Việt Võ vào sâu trong biển nghiền nát. Với hắn mà nói, Hắc Lân giao nhân tộc không đáng để ý, nhưng giao châu thì đáng nhắc đến. Dựa theo Cực Đạo Thánh Thư ghi lại, giao châu chính là chí bảo của Hắc Lân giao nhân tộc. Là do yêu đan của vô số cao thủ Hắc Lân giao nhân sau khi chết ngưng tụ thành, được gọi là tiên phẩm chân chính. Nếu có thể có được giao châu, dùng nó luyện hóa thì có thể kích hoạt được 99 loại thiên phú ngự thủy chỉ trong chớp mắt. Mà mỗi loại thiên phú chắc chắn đều là đỉnh cao. Thử nghĩ, có được một loại thiên phú thì có thể khiến một tu sĩ nào đó trở thành cao thủ nổi danh. Vậy nếu đồng thời có được nhiều thiên phú như vậy, đây đúng cám dỗ mê người. Vì vậy Lâm Hiên muốn nhìn thử xem, Cổ Vân Sơn Mạch có thật sự có giao châu hay không? Theo lời vừa nãy của Võ Việt, Lâm Hiên đoán bọn họ cũng không biết vị trí chính xác của giao châu. Vì vậy bèn ôm mấy đứa nhỏ rời khỏi vùng biển, đi đến Cổ Vân Sơn Mạch. Bởi vì Việt Võ đã bị tiêu diệt, Mộ Ấu Khan và Đạo Thiện có thể mạnh tay đối phó với đại quân Hắc Lân giao nhân tộc. Lúc Lâm Hiên đến thì bọn họ đã tiêu diệt gần như toàn bộ đại quân Hắc Lân giao nhân rồi. Nhìn thấy Lâm Hiên, Mộ Ấu Khanh vui mừng, biểu tỷ phu. Đạo Thiện nhìn thấy Lâm Hiên thì vẻ mặt lập tức trở nên kính cẩn, chắp hai tay nói, bái kiến Cửu Thiên Tôn giả. Sau khi tham gia Phật Đạo Luận Hội của Lôi Âm Tự, ký ức của Đạo Thiện đối với Lâm Hiên phong thái lẫm liệt vẫn còn như mới. Kính nể tôn trọng, bây giờ Lâm Hiên vừa xuất hiện, ông ta đã nhận ra vị Phật Đạo Chí Tôn Lâm Hiên này. Trong giọng điệu và thần thái, vẻ kích động và phấn chấn không giấu nổi, tựa như gặp được thần Phật thực sự giáng thế vậy. Đối xử với Lâm Hiên vô cùng chừng mực, Cơ Xương Lai ở phía xa cũng nhanh chóng đoán được thân phận của Lâm Hiên. Vẻ mặt bọn họ lập tức trở nên kinh sợ. Thì ra đại năng vừa nãy ra tay là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Chẳng trách lại mạch đến khó tin như vậy. Trong lòng mọi người bỗng chốc kích động. Sinh thời, có thể được tận mắt chứng kiến phong thái của Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Đúng thực như trong mơ, thấy Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh, Cao Tăng Đạo Thiện đáp xuống trước Hổ Lao Quan, các tu sĩ Cơ Xương Lai cũng vội ngự phong chạy đến. Đến trước mặt Lâm Hiên hành lễ, Thủy Vơ Thiên Thái Huyền Tông Cơ Xương Lai, bái kiến đế phu, Thủy Viên Thiên Phượng Khánh Tông Thông Nguyên, bái kiến đế phu, Thủy Viên Thiên Lục Tuyệt Tông Vương Cửu Chiến. Bái kiến đế phu, Lâm Hiên không động cũng uy nghiêm, khiến các tu sĩ Cơ Xương Lai chỉ đến gần thôi cũng cảm thấy lo sợ. Mọi người đều tự giác cúi đầu trước phong thái vô biên của hắn, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ gật đầu đáp lễ, thái độ vừa lạnh nhạt lại và ôn hòa như vậy càng khiến mấy tu sĩ tán thưởng không thôi. Ôn nhu khiêm nhường, đúng thực như ngồi trên cao nhìn xuống. Đây chính là phong thái của nhân vật lớn đỉnh cao mà. Phu, sau khi Lâm Hiên và mọi người chào hỏi xong, bầu trời Cổ Vân Sơn Mạch cách đó chục nghìn dặm bỗng thay đổi. Một cơn gió mạnh kỳ lạ phóng lên cao, tạo thành một luồng khí hình tròn trên cao cả chục nghìn dặm, cuốn theo những đám mây đầy màu sắc vô tận. Từng áng mây nhanh chóng xoay chuyển ngưng tụ, tạo thành một đĩa mây hình tròn lơ lửng trên không. Có một luồng sáng tím vàng rực rỡ xuyên qua hư không, nổ tung thành một trận mưa ánh sáng trên bầu trời, khiến bầu trời trên toàn bộ Cổ Vân Sơn Mạch ngập tràn bầu không khí huyền ảo. Xem ra Giao Châu xuất hiện rồi. Lâm Hiên lên tiếng, Giao Châu, các tu sĩ cơ xương lai nghe vậy cũng sáng mắt lên. Đây chính là chí bảo nằm trong 10 món chí bảo của hải yêu tộc trong truyền thuyết đấy. Tương truyền một viên Giao Châu có thể chuyển hóa thành 99 loại thiên phú thuộc tính thủy đỉnh cấp. Nếu có được, nhất định có thể trở thành cao thủ siêu cấp trong thế giới nước. Ánh mắt mọi người đều sáng rực. Nếu có thể đi theo sau đế phu chứng kiến chí bảo của hải yêu tộc này thì đúng là không uổng cuộc đời này. Bọn họ hiểu, nếu Giao Châu xuất hiện, nhất định sẽ bị Lâm Hiên đoạt được. Tuy Giao Châu là tiên phẩm, vô cùng quý giá, nhưng không ai có gan đi tranh giành với Lâm Hiên cả. Hơn nữa, cho dù không có mắt mà đi tranh giành, chắc chắn cũng sẽ bị thất bại thảm hại. Bởi vì Lâm Hiên thực sự quá mạnh, có cảm giác khí chất phi phàm áp đảo cả thế giới này. Vì vậy, mọi người đều tự giác từ bỏ ý định tranh giành này, mà chỉ muốn liếc mắt nhìn một chút là được rồi. Cha, mau đưa chúng con qua xem đi. Mấy đứa nhỏ cũng biết có bảo bối sắp xuất hiện, vội thúc giục Lâm Hiên xuất phát. Được, nhưng chỉ dựa vào khí thế này thì bọn họ cũng đoán được là bảo vật cấp thế giới. Vì thế, có vài tu sĩ đã có ý tranh giành. Lúc này, một âm thanh hùng hồn vang lên. Các vị chớ có tranh giành. Bảo vật này chính là Giao Châu. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đã đích thân đến đoạt lấy, cách chương.